Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 160, bị tước đoạt quyền được đi học. Một đồng học ở phía sau nam sinh vỉnh tai lên nghe, một mặt hận rèn sắt không thành thép mạnh mẽ lên án, tiên sư nó quá mất mặt. Ném đến hệ chế tạo cơ giáp đi, một người khác cũng đỡ chán. Ách, nam kính trần chờ một chút, căn cứ vào cảnh ngộ mấy ngày trước nghĩ thầm tìm một học sinh đối với cậu không có ác ý thật khó, liền hướng nam sinh có đôi mắt tỏa sáng này tiếp tục hỏi. Tôi muốn hỏi một chút khu huấn luyện của hệ cơ giáp ở nơi nào a, nam sinh. Chấm, nam kính, không thể nhìn nổi nữa, một vị bạn học của nam sinh mặt tối sầm lại đi tới, đem hắn ngăn ở phía sau không cho hắn tiếp tục làm mất mặt, trực tiếp chỉ đường cho nam kính. Thuận theo con đường này đi thẳng, tại giao lộ thứ hai thì quẹo trái, lại đi khoảng 20 phút, có thể nhìn thấy một tòa nhà giống với thủy tinh quán của hệ chế tạo cơ giáp, màu xám bạc sáng, nơi đó chính là nơi công khai luyện tập của hệ điều khiển cơ giáp. Nam kính lễ phép nói tiếng cảm ơn, liền chuẩn bị rời đi. Vị nam sinh chỉ đường kia do dự một chút lại gọi nam kính lại nhắc nhở. Khu luyện tập của hệ cơ giáp thường xuyên xuất hiện chuyện bị thương ngoài ý muốn, nếu như cậu muốn đi luyện tập thì nên tìm một người bạn hệ cơ giáp để luyện tập cùng. Nam kính dừng bước hướng hắn khẽ mỉm cười, nói, cảm ơn, nhưng mà tôi chỉ là đi huấn luyện một chút cơ bản mà thôi. Mãi đến khi bóng lưng nam kính biến mất ở khúc quanh, nam sinh mới như vừa ở trạng thái lơ đãng trở về, lắc lắc đầu, kêu rên một tiếng phát điên nói. Ta cư nhiên chỉ vì người này mà choáng váng lâu như vậy. Huấn luyện cơ sở, ta cũng muốn đi huấn luyện, cho ngươi ăn làm gì, đừng cản ta, buông tay gào gào ngao. Khu huấn luyện của hệ cơ giáp vẻ ngoài quả nhiên cùng hệ chế tạo cơ giáp giống vô cùng, cái này cũng là trường học cố ý an bài, dù sao nguyên cái đại viện đồng nhất có liên hệ rất chặt chẽ, vị trí cách nhau rất xa thì không có gì để nói, cố tình hệ chế tạo cơ giáp cùng hệ cơ giáp mãi mãi không thể tạo ra được mối quan hệ mật thiết nào. Thiết kế hai khu luyện tập giống nhau là đều có lý do, đó là muốn thể hiện hai hệ này như thể chân tay, chặt chẽ không thể tách rời. Không giống như thủy tinh quán có vẻ ngoài mỹ lệ nhiều màu sắc, vì chiến sĩ cơ giáp là phải trầm ổn và nghiêm túc, vẻ ngoài dùng đá pha lê màu xám nhạt dần. Cùng với không gian của hệ chế tạo cơ giáp, điểm khác biệt lớn nhất lại không phải là về màu sắc mà là diện tích cùng số lượng tầng không giống nhau. Cơ giáp quán là nơi tiến hành huấn luyện mô phỏng, ngoại trừ nơi mà trong quá trình huấn luyện sẽ bị áp lực của trọng lực đè xuống gấp nhiều lần so với bên ngoài, còn cần sân bãi lớn, bởi vậy cơ giáp quán chiếm diện tích cực lớn, cũng chỉ có 2 tầng. Mà nơi này mỗi một tầng, đều cao 20 mét. Tầng thứ nhất là võ đài cùng các phòng đối chiến cho các học sinh hệ cơ giáp đấu nhau, tầng thứ hai mới là nơi luyện tập cơ bản bình thường nhất. Nếu như đem võ đài cùng phòng đối chiến quán đặt ở lầu 2, vạn nhất trong lúc đối kháng quá bạo lực không cẩn thận đem mặt đất đâm ra lỗ thủng rơi xuống đập vào trụ lầu 1 sẽ cực kỳ không tốt. Trong lịch sử của trường quân đội Sifan cũng không phải chưa từng xảy ra loại bi kịch này, mặc dù bây giờ đã dùng vật liệu gia cố chắc chắn, mà cơ giáp tạo ra lực đạo xung kích rất lớn, không thể biết trước điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 1 cùng lầu 2 có một thông đạo tách ra lẫn nhau, một mặt là xuất phát từ an toàn, mặt khác cũng là vì để song phương không ảnh hưởng lẫn nhau. Nam kính sau khi biết rõ mọi tình huống, liền trực tiếp lên lầu 2. Đập vào mắt là đại sảnh, cùng hệ chế tạo cơ giáp rất khác nhau, đại sảnh nơi này có phục vụ quầy bar, mỗi ngày mỗi khung thời gian đều có học sinh trực ban, ngoại trừ học sinh của hệ cơ giáp, các học sinh của các hệ khác đều phải ghi danh điền thông tin cơ bản trước. Trực ban ngày hôm nay là một nữ sinh hệ cơ giáp năm thứ hai, nhìn thấy nam kính lại đây, nữ sinh đem tóc mái vén ra sau tay, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói. Hoan nghênh đến cơ giáp quán, trước tiên tới nơi này đăng ký một chút đi. Nam kính đem ống tay áo của đồ thể thao vén lên một chút, lộ ra thiết bị đầu cuối màu đen thô kệch không có chút mỹ cảm nào trên cổ tay. Nữ sinh cầm lấy bản đăng ký điện tử nhìn thiết bị đầu cuối trên tay nam kính, thiết bị đầu cuối cá nhân hiện ra toàn bộ thông tin cơ bản lập tức toàn bộ được ghi lại trên bản đăng ký điện tử. Nữ hài thấy được đăng ký giả thông tin sau, phát hiện là khoảng thời gian này trường học danh nhân, liền ngẩng đầu nhìn nam kính liếc mắt một cái. Cậu chính là nam kính A ừm, nữ hài trong ánh mắt không có ác ý gì cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, tận lực làm một người trực ban có trách nhiệm giải thích cho nam kính. Cậu là lần đầu tiên đến cơ giáp quán, có một số quy định cơ bản có thể không biết, tôi sẽ nói qua cho cậu một lần. Nam kính tất nhiên rất cần biết a, cậu thật sự đối với cái này một chữ cũng không biết. Nữ sinh nói, nơi này là lầu 2 của cơ giáp quán, chia ra rất nhiều loại huấn luyện, có luyện tập tốc độ phản ứng, luyện tập công kích cũng có luyện tập tốc độ điều khiển tay. Đương nhiên còn có rất nhiều, đều có sân huấn luyện chuyên môn, người có thể tự mình đi xem một vòng để biết thêm. Nhưng mà có một loại phân chia khác, đó là dựa theo đẳng cấp tinh thần lực cùng đẳng cấp điều khiển cơ giáp để phân chia, bên trong chia theo cấp từ cấp 1 đến cấp 6, nhưng nếu như muốn vào khu cấp 4 trở lên cơ giáp cấp trung, nhất định phải sớm đưa đơn đồng thời thông qua ước định xét duyệt chuyên môn. Nói tới chỗ này, nữ sinh tại trên màn hình điện tử chỉ hỏi. Tinh thần lực của cậu đẳng cấp bao nhiêu? Điều khiển cơ giáp cấp mấy? Là cơ giáp thiên về sức mạnh tốc độ hay là trung hòa? Nữ sinh liên tiếp hỏi 3 vấn đề. Nam Kính cảm thấy nếu như trả lời các vấn đề này, cậu nhất định bị khinh bỉ một cách sâu sắc. Đại khái nữ sinh nhìn hiền lành này sẽ không nghĩ tới còn có người chưa từng được sờ qua cơ giáp đi. Nam Kính kiên trì tận lực bảo trì bình tĩnh thể hiện. Không có gì ghê gớm, đứng vững trước áp lực nói. Tinh thần lực của tôi cấp S chưa từng điều khiển qua cơ giáp, chỉ biết cấu tạo cơ bản của cơ giáp, còn nói về sức mạnh hay là tốc độ. Cái này không cần nói đi. Chưa từng sờ qua cơ giáp nên là cậu cũng không biết mà Nam Kính dự định cả hai loại đều phải tăng cường. Lúc nữ sinh biết thiếu niên khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng này là Nam Kính, cố nén không bộc lộ ra bản tính không đủ thận trọng, nhưng khi nghe Nam Kính nói như vậy, nàng vẫn là chịu thua. Khiếp sợ nhếch nửa miệng thẳng tắp nhìn Nam Kính, thật giống như cậu là người ngoài hành tinh. Trời ạ, học sinh trường quân đội Sifan lại còn có người tinh thần lực cấp F, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản thân nàng biết đẳng cấp tinh thần lực thấp nhất cũng phải là D, hơn nữa, Nam Kính sợ là không phải hệ cơ giáp mà là một học sinh hệ chế tạo cơ giáp, cậu trước tiên nhất định phải biết cấu tạo cơ giáp còn có cơ giáp sư làm sao để điều khiển chiến cơ. Đế quốc rất coi trọng cơ giáp chế tạo cho nên bọn học sinh từ lúc học tiểu học liền đã dạy môn này, dù cho không có cơ giáp cấp cao thì trường học ít nhất cũng phải có đầy đủ cơ giáp cấp thấp chứ. Cậu lúc học tiểu học không có tiến hành huấn luyện điều khiển sao? Nữ sinh không nhịn được hỏi, Nam Kính cười nói, trước khi đến trường quân đội Sifan, tôi cũng không biết trường học là cái bộ dạng gì. Vợ chồng Nam gia tựa hồ rất kiêng kỵ việc cậu ra khỏi của xuất hiện trước mắt mọi người, giáo dục cơ bản cũng chưa từng cho cậu tiếp xúc. Tuy rằng pháp luật đế quốc quy định người chưa thành niên nhất định phải học cơ sở giáo dục ít nhất 6 năm, mà Nam gia dùng gia cảnh bần hàn, là một đứa con trai duy nhất trong nhà, cùng lý do phải nhường cho tỷ tỷ và muội muội tước đoạt quyền lợi được đi học của Nam Kính. Phải biết 6 năm giáo dục cơ sở vốn là học tập miễn phí. Nếu như Nam Kính đi kiện vợ chồng Nam gia với bộ giáo dục, cậu tất chắc chắn có thể thắng, được pháp luật che chở, hoàn toàn có thể nhận được một chút phí bồi thường cũng như được cho đi học. Nhưng cậu không dự định làm như thế. Ở một khía cạnh khác, Nam Kính có thể dựa vào sức chính mình mà thi đậu vào trường quân đội Sifan, cũng coi như không phải điều mà người thường có thể làm được. Nữ sanh đã nói không ra lời. Ngươi vậy mà dám nói ra, nàng nhất định sẽ khinh bỉ ngươi. Luôn luôn ở một bên, hóng mát, Chí Năng Một Hào không nhìn nổi nữa, rốt cuộc phải nhắc nhở Nam Kính. Chí Năng Một Hào còn không ngừng, lời lẽ đanh thép nói tiếp. Hơn nữa ngươi cùng người con gái đẳng cấp Gen C này nói chuyện 3 phút 7 giây, đã lãng phí 3 phút 7 giây. Nam Kính hít sâu một cái, ngăn chặn cảm giác muốn phản bác Chí Năng Một Hào, đối với nữ sinh đang biểu hiện như gặp quỷ nói. Ta muốn mượn một kiện cơ giáp cấp 1 chỉ là luyện tập một chút phương pháp điều khiển mà thôi, xin giúp ta lựa chọn một kiện đi. Nữ sinh định thần lại, nhìn về phía Nam Kính, trong đôi mắt lộ ra vẻ thương hại. Với năng lực của ngươi, chỉ có thể lựa chọn cơ giáp cơ sở cấp 1, không có bất kỳ vũ khí nào cũng không cần tinh thần lực để duy trì, để ta xem một chút. Nữ sinh không ngừng liếc nhìn mặt giấy, liên tiếp lật mấy chục trang mới tìm được một cơ giáp nguyên thủy nhất. Trời mới biết trường quân đội Sifan vất loại cơ giáp như đồ cổ, cũ kỹ này bao nhiêu năm đều không có ai dùng qua ở đâu, có loại này hay không cũng là một vấn đề. Lật tới trang thứ 98, nữ sinh rốt cuộc tìm thấy cơ giáp ngơ ngẩn cấp 1 chưa được sử dụng, hoàn toàn thích hợp với người mới. Nữ sinh thở phào một hơi, nàng nhất thời có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, cái cảm giác này chỉ có khi nàng hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nguy hiểm đến tính mạng mới có. Được rồi, đi khu nhà kho cơ giáp Z, nơi đó sẽ có lão sư chuẩn bị tốt cơ giáp mà cậu cần, còn về các vấn đề khác có thể dò hỏi lão sư. Nữ sinh đầy nhiệt tình mà chỉ đường cho Nam Kính, chẳng biết vì sao, nàng vừa nhìn thấy Nam Kính liền cảm thấy thiếu niên này chẳng hề như lời đồn, tự đại ngạo mạn lại vô lễ, luôn yêu thích lấy lòng mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vuốt lại tâm tình, nhìn trời một chút chờ tới khi không còn thấy người mới lập tức cúi đầu cùng bản thân gửi tin nhắn. Ngươi đoán xem ta ngày hôm nay nhìn thấy người nào? Cách chương.